Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, tươi mới tiểu hài tử nấu xuất ra, hương vị được vì miss, diệp xe ngựa thêm càng một, trong lòng bàn tay tam mặt đều xuất mồ hôi, trái tim kinh hoàng, trong đầu chỉ có một ý niệm, trốn, hồng bì tử cư nhiên có thể biến thành người, vẫn là cái mỹ nữ, nói tiếng người. Này đã đảo điên thế giới của ta, xê monster ta nuốt nhất ngụm nước miếng. Gió đêm xen lẫn hủ thi hương vị, làm cho người ta cảm giác được hít thở không thông. Trong bóng đêm, còn có vài tiếng phong linh thanh âm ni đinh đinh đang đang. Vang nhân trong lòng tim đập, thật giống như là lậu nửa nhịp. Ta biết giờ phút này tuyệt đối không thể nhường nó cảm thấy ta lo sợ. Nếu không không hay ho là ta chính mình. Sư phụ nói qua, trên người ta có tinh toàn mười mấy năm công lực, thực lực hẳn là không kém. Hiện tại hẳn là hồng bì tử sợ ta, mà không phải ta sợ nó. Nắm ở trong tay mặt đồng tiền kiếm nắm thật chặt, ta giả bộ ra một bộ thật cao hứng bộ dáng. Ôn nhu nói, tốt nhất, ta vừa rất đói, có thể đoan đi lại cho ta uống sao? Ta chân bị thương, ta này canh nhưng là tươi mới tiểu hài tử nấu xuất ra. Hương vị được, ta cho ngươi đưa đi qua, nữ nhân nghe thấy ta nói nguyện ý ăn canh. Cố ý cầm một cái lại bẩn lại hắc bát, đem canh múc hảo, khoa trương lắc lắc mông. Một bước tam điên nhi cho ta đoan đi lại, kia canh nghe thấy lên hương vị quả thật là tương đương ngon. Canh nước trong suốt, bay một tầng trong suốt váng dầu, bên trong còn có một viên tiểu hài tử đầu, đầu bị nấu lâu đều nhanh bị nấu hóa. Cái mũi sụp xuống dưới, hai cái lỗ tai đều cùng đầu ở riêng ngâm mình ở nóng lý. Mí mắt còn nấu rớt một khối, màu đen ánh mắt liền như vậy lộ ở bên ngoài, khác một con mắt ra nhẹ nhàng đụng, ta nơi nào sẽ đi tiếp kia cái bát, chỉ nhìn thoáng qua đã nghĩ phun, trên trán gân xanh mạnh mẽ chọn một chút, trong tay đồng tiền kiếm dùng sức vung lên, trên thân kiếm lập tức độ thượng một tầng bạch quang. Nữ nhân đại khái là không nghĩ tới, nàng tài đi tới ta liền trực tiếp xuất kiếm thương nàng. Căn bản không kịp né tránh, trong khoảnh khắc, nữ nhân đầu liền như vậy nhất tề theo trong cổ đến rơi xuống. Đối, là đến rơi xuống mà không phải bị ta kiếm tước xuống dưới. Đồng thời, nữ nhân trong tay trang thịt người canh bát cũng đánh nghiêng ở. Rót ta nhất mau dép lê canh thịt vị. Ta cảm thấy có chút ghê tởm, xem đồng tiền kiếm lại suy nghĩ khác một việc, nhân đầu cũng không phải đậu hủ làm, liền tính là mang kiếm phong trường kiếm chặt bỏ đi, ta lực đạo cũng không đủ đem nhân đầu theo trên cổ tước xuống dưới a. Hơn nữa nữ nhân này đầu rất nhẹ, đại khái liền 3-4 cân tả hữu đi, nhất đến rơi xuống, không có phát ra nhiều lắm động tĩnh, liền lấy máu đều không lưu. Điều này làm cho nhân cảm thấy thực buồn bực, đột nhiên, liền theo cái cô gái này trong đầu, khập khiễng chạy ra một cái hồng bì tử, trên chân bị thương, con trưởng một bộ kiều mị tướng hồng bì tử, không cũng chỉ có ngày đó ở góc trong ký túc xá mặt yếu hại từ ta cùng vương đại nữ hoàng tiên cô. Sao, nó ở trong ký túc xá mặt thời điểm, thiếu chút nữa đã bị ta thải mất hơi thở, cư nhiên ở trong này xuất hiện. Ta đã không biết là lo sợ, tiến lên một bước, một cước liền thải trung hoàng tiên cô đuôi, không nhường nó đao tàu, ngồi xổm xuống đi thăm dò xem thượng kia chỉ đầu, đầu bên trong bị vét sạch, vừa khéo có thể cất chứa một cái hồng bì tử ở bên trong. Trong lòng ta không rét mà run, này hồng bì tử tránh ở người chết đầu trong vòng, còn có thể khống chế tứ chi hành động, loại này đoán tựa hồ có chút không khoa học. Khối này nữ nhân thi thể bên trong, hẳn là còn ẩn tàng rồi khác bí mật, ta lại cúi đầu nhìn một chút chặt đầu nữ nhân thân thể. Nàng này phó thân thể cũng bị vét sạch, không thừa một bộ túi ra tại đây. Theo cổ mặt vỡ ra hướng bên trong xem, bên trong tối om, loáng thoáng, còn có thể nghe thấy vài tiếng hồng bì tử tiếng kêu. Ta mị mị ánh mắt. Một tay lấy bộ đầu sam dùng để căng trùng mũ dây thừng rút ra. Đem hoàng tiên cô trói cái rắn chắc, trước xảy ra hài giá thượng, sau đó ta tựa vào trên cửa. Chậm gì gì hư ca khúc được yêu thích. Thật lâu sau về sau, có hai cái tiểu hồng bì tử theo nữ nhân trong cổ mặt thăm dò cái đầu đến. Chậm rãi liền theo bên trong bò ra đến. Ta trong tay mặt đồng tiền kiếm đã chuẩn bị tốt. Dùng sức vung lên, nhất tề liền chụp chung này hai cái tiểu hồng bì tử đầu. Đồng tiền trên thân kiếm đồng tiền vẫn là có chút phân lượng. Này một kiếm đi xuống, đầu tuy rằng không có nở hoa, lại vẫn là đánh ra huyết đến. Tiểu hồng bì tử liền như vậy ngất đi qua. Hồng bì tử giảo hoạt đa đoan, ta sợ chúng nó chạy, lại ở cửa tủ giày bên trong, tìm một khối lâm vân gia dụng đảm đương đánh giày bố phế khí ra. Kia lớn nhỏ dùng để trang này tam chỉ hồng bì tử vừa vặn tốt. Trực tiếp đã bắt hồng bì tử đuôi. Ta bắt bọn nó bao vào đánh giày bố bên trong. Sau đó đem bốn giác giao nhau. Buộc lại cái tử khấu tài cảm thấy thoải mái rất nhiều. Mới đầu, thấy cái kia nữ nhân. Ta còn tưởng rằng là hồng bì tử trở nên. Không nghĩ tới cũng là nhất cổ thi thể. Bị hồng bì tử vét sạch. Dùng xong tà thuật khống chế có thể giống nhân loại giống nhau đi lại. Trong lòng ta đã không có ngay từ đầu như vậy sợ hãi. Không cần không muốn ta không cần uống dùng tiểu hài nhi nấu canh. Đạo trưởng, thực xin lỗi, ta muốn giúp ngươi. Này cứu ta không báo, trong phòng ngủ mặt truyền ra nữ nhân tiếng thét chói tai. Ở phong linh động tĩnh trong bóng đêm làm cho người ta một loại không hiểu sợ hãi cả mà ni chợt. Nghe trong phòng truyền đến sư phụ ta khàn khàn thanh âm. Thiện tín, chớ đi, còn kém một bước a, sư phụ kêu thảm thiết một tiếng. Bên trong liền im tiếng, ta đứng ở cửa khẩu do dự một chút, vào xem, thân mình lại thủy chung không hề động, trong lòng an ủi chính mình. Sư phụ mệnh phù ở ta trên tay, chỉ cần ta không đi, hắn ở bên trong nhất định sẽ không có việc gì. Lúc này, chỉ thấy đến năm thức bên trong cửa mở ra. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Sư phụ thân thể phốc té trên mặt đất. Phủ phục đi tới. Ta cùng hắn khoảng cách cũng chỉ có không đến hai thước. Nhưng là hắn liền trên mặt đất ra sức đi động giống như nhìn không tới ta giống nhau. Không cần đối với ta như vậy. Ta không cần uống thịt người canh. Hắn run run nói xong. Miệng mặt hộc ra ghê tởm canh nước. Còn có tiểu hài nhi ngón tay đầu. Đầu ông một tiếng rối loạn, vù tay không ngừng tăng thêm, đứng ở cửa khẩu ta, cảm giác bắp chân rút gân, hình như là có trồn ở bắt buộc sư phụ ăn canh. Nhưng là hắn giống như rất thống khổ, căn bản không có biện pháp phản kháng giống nhau, buông ra ta, lúc này, ta chỉ cần xông lên đi, đem hắn kéo trở về, hắn khả năng có thể đủ tới cửa, ta do dự một chút. Đến cùng là nghe sư phụ trong lời nói tiếp tục đứng ở cửa khẩu. Vẫn là đi lên kéo hắn một phen, đưa hắn mang cách người nào khủng bố địa phương. Chỉ thấy đến một cái nữ nhân trắng bệch thủ theo hắc ám trong phòng ngủ mặt vươn đến. Trực tiếp đem sư phụ thân mình túm đi vào. Sư phụ thảm kêu một tiếng, biến mất ở màu đen phòng ngủ giữa. Kia gian trong phòng. Có thật nhiều tiểu hài nhi đang khóc thanh âm ni ta trong bụng cục cưng cũng bị đánh thức. Hắn cuộn mình ở cùng nhau, nhỏ giọng nói, mẹ, ta lo sợ, nơi này có thật nhiều tiểu bằng hữu đang nhìn ta, thật nhiều tiểu bằng hữu đang nhìn hắn. Ta đối với cục cưng tư duy phương thức, làm mẫu thân, còn có rất nhiều không biết địa phương. Hắn nói nơi này có tiểu bằng hữu xem hắn. Ta quả thật nhất thời không minh bạch trong đó ý tứ. Chỉ thấy đến cái kia nữ lão bản theo trong phòng ngủ mặt thống khổ bò ra đến. Nàng cả người đều là miệng vết thương cùng đỏ tươi máu. Vết máu theo nàng đi động phương hướng lưu lại một đạo màu đỏ quỹ tích. Miệng không ngừng đem trong bụng mặt sắp tiêu hóa ngón tay đầu. Trong mắt, màu trắng thịt khối nhổ ra. Nàng thật là muốn hỏng mất. Không ngừng khóc, đạo trưởng, ta bị ngươi hại chết. Đạo trưởng, ta phải về nhà phương diện này đáng sợ, một đám trắng trẻo mập mạp tiểu hài tử. Cắn xé quần áo của nàng cùng da thịt, đem nàng tươi sống tha trở về. Nữ nhân bị tha trở về sau, vết máu còn tại trong phòng ngủ mặt lại triệt để im tiếng, đùi ta mềm nhũn, đã quỳ trên mặt đất. Sư phụ cùng cái kia nữ lão bản, có phải hay không đã bị Hồng Bì tử hại chết? Ta vừa rồi có phải hay không hẳn là đi lên cứu bọn họ? OCV by Love Dayo, hết chương.